vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 15 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Được biết, Vi Tiểu Bảo dẫn đoàn người của Thanh Mộc Đường đến Dương Liễu Hồ, đồng hỏi tội huynh đệ Bạch Hàng Gia. Đến nơi mới biết, Bạch Hàng Tùng đã bị giết hại, Bạch Nhị Hiệp quay ra đổ lỗi cho Từ Thiên Xuyên. Y thuật lại sự việc do rơi vào thế chẳng đặng đừng mới xảy ra sự cố. Quyền Trinh đạo nhân sai Phong Tế Trung, Phong Nhị Đệ diễn lại tình huống trên. Hai bên xuất phát tranh cãi, Quế Vương hay Đường Vương. Dòng dõi nào là chánh tông dẫn đến hai người họ Bạch đánh Từ Lão. Thế võ trước sau, giáp kích sát thủ nên Từ Thiên Xuyên phải xuất trọng thủ để tự vệ. Tô Cương và Bạch Hàng Phong mặt xám xịt, thấy Phong Tế Trung một mình trong chớp mắt hiển lộ thân thủ, võ công của cả ba đại cao thủ. Họ không ngớt trầm trồ khen ngợi, hai bên kể như huề. Bọn Vi Tiểu Bảo chào ra về, tới hồi xuân đường, dược điếm thì hỡi ôi. Dược điếm nhà tan người chết, còn Từ Lão đã bị ai bắt đi rồi. Phàn Cương tức giận gầm lên đòi quay lại sống chết với bọn giặc Mục Vương Phủ. Thế nhưng đến chỗ cũ, bọn chúng tỏ ra ngơ ngác như không biết chuyện gì xảy ra. Họ xin cùng đến hồi xuân để xem thực địa. Cuối cùng, hai bên không xác định được Từ Lão đã bị mất tích ra sao. Vi Tiểu Bảo về lại hoàng cung, sáng sớm hôm sau, y ghé ngự trù phòng trước khi đi hầu hoàng thượng. Viên thái giám giới thiệu Tiền lão bản, chủ lò mổ Hưng Long ở Bắc Thành với Quế Công Công. Lão này quan tâm đặc biệt đến Vi Tiểu Bảo với mục đích như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây. Chi Tiểu Bảo từ thượng thư phòng chờ Khang Hy xuống, lại qua ngự thiện phòng. Không bao lâu, Tiền lão bản dắt bốn tên người làm, khiêng hai con heo lớn cạo lông sạch sẽ tới. Mỗi con cũng phải nặng tới 300 cân, nói với Di Tiểu Bảo. Quế Công Công, lão nhân gia người mỗi sáng thức dậy cứ ăn phục linh hoa điêu trư này rất là bổ. Tốt nhất là cắt luôn, nướng luôn. Tiểu nhân đưa một con vào phòng lão nhân gia, sáng sớm mai lão nhân gia người cứ cắt một miếng nướng ăn. Ăn không hết thì bảo vào bếp đem muối nha. Di Tiểu Bảo biết y ắt có thâm ý, bèn nói. Ngươi chu đáo vậy hả? Vậy thì đi theo ta. Tiền lão bản để lại một con heo trong trù phòng, con kia thì khiêng tới phòng Di Tiểu Bảo. Phòng ở của thái giám quản sự ngự thiện phòng ở cạnh ngự trù. Con heo kia vừa được khiêng vào phòng, Di Tiểu Bảo sai tiểu thái giám đưa bọn người làm ra trù phòng chờ. Đợi ba người ra xong bèn đóng cửa lại. Tiền lão bản hạ giọng nói. Viên chủ, trong phòng không có ai chứ? Di Tiểu Bảo lắc lắc đầu. Tiền lão bản khom xuống nhẹ nhàng lật con heo lại, chỉ thấy trên bụng heo có vết mổ, có mấy mảnh da heo dán ngang che lên. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Trong bụng con heo này nhất định có dấu vật gì cổ quái, hay là binh khí. Thiên địa hội muốn giết người gây náo loạn trong cung chăng? Bất giác, tim đập thình thịch. Quả nhiên thấy Tiền lão bản xé da heo, hai tay phanh bụng heo, nhẹ nhàng ôm một cái bọc cuốn tròn đem ra. Di Tiểu Bảo lao quảng một tiếng ối, nguyên là y ôm ra một người. Tiền lão bản đặt người ấy xuống đất, chỉ thấy người ấy thân hình gầy nhỏ, trên đầu có một mớ tóc dài, là một thiếu nữ khoảng 14-15 tuổi. Trên người áo quần phong phanh, hai mắt nhắm nghiền, không hề động đậy, chỉ có lồng ngực khẽ nhô lên hụp xuống. Di Tiểu Bảo rất kinh ngạc, hạ giọng hỏi. Nè nè nè, tiểu cô nương này là ai vậy? Ngươi mang cô ta tới đây làm cái gì? Dạ, đây là quận chúa của Mộc Dương Phủ. Hả? Quận chúa của Mộc Dương Phủ hả? Dạ đúng rồi. Là em ruột của tiểu công gia Mộc Dương Phủ. Họ bắt Từ Tam Ca, thì chúng ta bắt vị quận chúa nương nương này làm con tin, để họ không dám động tới một sợi lông của Từ Tam Ca. Ê, diệu kế, diệu kế. Ồ, mà làm thế nào mà bắt được hay vậy? Hôm qua, Từ Thiên Xuyên, Từ Tam Ca bị người ta bắt đi. Vị hương chủ dẫn các vị ca ca hai lần tới Dương Liễu Hồ, đồng nói lý, thuộc hạ bạc đi nghe ngóng tin tức, muốn biết người Mộc Dương Phủ ngoài Dương Liễu Hồ đồng còn có nơi nào khác không? Từ Tam Ca có phải bị họ giam ở đó không? Muốn biết họ còn có ai ở kinh thành không? Rồi sẽ thực sự động thủ, thì chúng ta có thể yên tâm vài phần. Nghe ngóng một phen, người Mộc Dương phủ tới, kinh quả thật không ít. Là tiểu công gia của Mộc gia ra mặt, xuất lãnh khá nhiều cao thủ trong Dương phủ. Thanh Mộc Đường chúng ta có bao nhiêu huynh đệ ở kinh? Có đủ để 10 người đánh một người của họ không? Vì Hương chủ không cần lo lắng. Mộc Dương phủ tới Bắc Kinh lần này không phải để đánh nhau với Thiên Địa Hội chúng ta. Nguyên là Ngô Ứng Hùng, con trưởng tên Đại Hán Giang Ngô Tam Quế đã tới kinh thành. Mộc Dương phủ định hành thích thằng tiểu Hán Giang họ Ngô ấy phải không? Dạ đúng vậy. Vì Hương chủ bán việc dương thật. Đại Hán Giang, tiểu Hán Giang ở dân Nam thì không động thủ được. Chứ rời khỏi dân Nam là có cơ hội, có thể lợi dụng. Nhưng thằng tiểu Hán Giang ấy tự nhiên đã đề phòng cẩn mật. Chung quanh có không ít cao thủ hộ vệ. Muốn giết y cũng không phải dễ. Người trong Mộc Dương phủ quả nhiên còn có chỗ ở khác. Thuộc hạ qua đó điều tra thì họ đều không có ở nhà. Trong nhà thì cũng không có dấu vết gì của Tường Tam ca. Chỉ có con A Đầu này và hai A Hoàng hầu hạ. Thật là cơ hội tốt khó có. Lúc ấy ngươi bèn thuận tay dắt dê, lật tay trói dê, bắt thị chứ gì? Ha, dạ, đúng vậy. Tiểu cô nương này còn nhỏ tuổi, Mộc Dương phủ lại coi thị như phượng hoàng. Chỉ cần vị tiểu quận chúa này trong tay chúng ta, thì từ Tam ca sẽ vững như Thái Sơn. Không sợ gì họ không hầu hạ chu đáo. Công lao này của Tiền đại ca rất lớn. Đa tạ vị hương chủ khen ngợi. Chúng ta bắt được tiểu quận chúa rồi. Sau đó làm gì? Nói tới đó, nhìn thứ nữ đang nằm dưới đất mấy cái, nghĩ thầm. Chà, con nhãi nãy xinh đẹp thiệt nghe. Chuyện này nói lớn không phải lớn, nói nhỏ không phải nhỏ, còn phải nhờ Di Hương chủ nghĩ cách xử trí. Theo ngươi thì nên xử trí ra làm sao? Tuy y sống với người trong Thiên Địa Hội chưa lâu, nhưng đã hiểu tính nết của họ. Những người này ngoài miệng tôn xưng mình là Hương chủ, luôn miệng nói chờ Hương chủ sai bảo vân vân, nhưng thật ra trong bụng ai cũng đã có chủ ý. Chỉ cần mình tán đồng thì sẽ trút hết lên đầu Di Hương chủ. Về sau họ sẽ không phải chịu trách nhiệm. Cách đối phó của y là hỏi ngược lại một câu. Theo ngươi thì nên xử trí thế nào? Tiền lão bản nói. Trước mắt chỉ có cách giấu vị quân chúa này ở một nơi chắc chắn. Cho người của Mộc Dương phủ tìm không được. Lần này người Mộc gia tới kinh thành quả thật không ít. Tuy nói là để giết thằng tiểu Hán Giang Ngô Ứng Hùng, nhưng chúng ta đã giết người của họ. Từ đại ca lại bị họ bắt đi. Lần này mỗi chỗ trú ẩn của Thiên Địa Hội chúng ta nhất định đều bị họ bám riết. Chúng ta đi tiểu một lần, đánh đấm một cái, e là người của Mộc Dương phủ cũng biết. Di Tiểu Bảo phì cười một tiếng, cảm thấy Tiền lão bản ăn nói rất buồn cười, rất hợp tính mình, cười nói. Tiền đại ca, chúng ta ngồi xuống thông thả bàn bạc. Dạ, đa tạ Di Hương chủ. Thuộc hạ cháu tiểu quận chúa và bụng heo mang vào cung. Một là để qua mặt đám thị vệ trùng trùng lớp lớp tra xét. Hai là để che giấu tai mắt của người trong Mộc Dương phủ. Chỉ e thủ hạ của Mộc công gia quả thật có nhân vật lợi hại, không thể không đề phòng. Nếu không giấu tiểu quận chúa trong cung thì thật khó đảm bảo không bị họ cướp lại. Người đó phải giấu tiểu quận chúa trong cung à? Thuộc hạ cũng không dám nói thế. Tất cả chỉ cậy vào Di Hương chủ làm chủ. Giấu trong cung đương nhiên là nơi chắc chắn nhất trên đời. Cao thủ của Mộc Dương phủ có nhiều hơn cũng không địch nổi thị vệ trong đại nội. Tiểu quận chúa trong hoàng cung, đừng nói họ không ngờ tới, không tìm ra, mà cho dù có biết cũng làm sao đủ sức xông vào hoàng cung cứu người. Họ mà có thể xông vào hoàng cung cứu người thì cũng có thể bắt cóc cả hoàng đế Thác Đát. Trên đời quyết không có chuyện ấy được. Có điều thuộc hạ lớn mật làm càn, không thỉnh thị Di Hương chủ trước, cứ đưa tiểu quận chúa vào cung, khiến Di Hương chủ thêm nguy hiểm phiền phức, quả thực vô cùng đáng chết. Ngươi thì ngươi đã đem vào rồi, ngươi tự nói là đang chết mà vẫn chưa chết. Giấu tiểu quận chúa trong cung quả là kế hay. Người của Mộc Dương phủ, một là không ngờ tới, hai là không cứu được. Người lớn mật làm càn, chẳng lẽ ta nhỏ mật sao? Nè, kế này thì hay thiệt. Thôi, cứ để tiểu quận chúa ở đây là được rồi ha. Dạ dạ dạ, vì Hương chủ nói chuyện này làm được thì nhất định là làm được. Thuộc hạ còn nghĩ sắp tới khi xong việc đã xong á, thì vẫn phải trả lại tiểu quận chúa cho họ. Họ biết được trong thời gian ấy quận chúa đường nương ở trong cung cũng không làm nhục thân phận của thị. Chứ nếu nhốt dưới địa lao trong phòng mổ heo của tiểu hiệu, ngửi mùi máu bò máu heo tanh tưới thì không khỏi có lỗi với người ta. Thì hàng ngày cứ cho thị ăn phục linh đản xăm hoa điêu trứng gà là xong. Mà nói lại thì tiểu quận chúa tuy còn nhỏ tuổi nhưng vẫn còn là con gái. Ở chung với mấy người đàn ông thối tha như bọn ta, về thanh danh cũng không khỏi có chỗ quan ngại. Chứ ở chung với Di Hương chủ thì không hề gì. Ủa, ở chung với ta không hề gì. Ủa làm sao vậy, chưa hiểu? Vì hương chủ cũng còn nhỏ tuổi, huống chi lại là huống chi lại làm việc trong cung, tự nhiên không có chuyện gì. Lời lẽ ấp a ấp úng như có điều không tiện nói ra. Di Tiểu Bảo thấy y nét mặt nhăn nhó, ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu ra. Té ra ngươi nói ta là thái giám, vì thế giao tiểu quận chúa cho ta canh giữ thì không quan ngại tới thanh danh của thị. Ngươi vẫn không biết thái giám ta là giả hay sao nè. Chỉ vì y không phải là thái giám thật nên phải ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu ra. Nếu không Tiền lão bản nói một câu y đã hiểu ngay. Tiền lão bản hỏi: Di Hương chủ, phòng ngủ của Di Hương chủ ở trong này phải không? Di Tiểu Bảo gật gật đầu. Tiền lão bản cúi xuống bế tiểu quận chúa lên, bước vào trong đặt lên giường. Trong phòng vốn có một cái giường lớn, một cái giường nhỏ. Sau khi Hải Đại Phú chết, Di Tiểu Bảo đã sai khiêng cái giường nhỏ đi. Y có quá nhiều chuyện bí mật nên không muốn tiểu thái giám ở trong nhà hầu hạ. Tiền lão bản nói: Lúc thuộc hạ mang tiểu quận chúa vào cung đã điểm vào quyệt thần đường như cương trên lưng thị, còn điểm vào quyệt thiên trụ sau đầu để thị không thể động đậy, không nói ra tiếng. Di Hương chủ muốn ăn hay là cho thị ăn cơm thì cứ giải khai quyệt đạo. Có điều tốt nhất là nên điểm vào quyệt hoàng khiếu trên đùi thị trước để thị khỏi chạy trốn. Người của Mộc Dương phủ võ công cực cao, vì tiểu cô nương này cũng biết ít nhiều võ công, cho nên không thể không đề phòng. Di Tiểu Bảo định hỏi y quyệt thần đường, quyệt hoàng khiêu ở đâu, điểm quyệt giải quyệt thế nào, nhưng lại xoay chuyển ý nghĩ. Mình là hương chủ Thanh Mộc Đường, lại là đệ tử của tổng đài chủ, mà ngay việc điểm quyệt giải quyệt cũng không biết, há lại không khiến bọn thuộc hạ coi thường sao? Mà đối phó với một tiểu cô nương cũng không phải chuyện khó, bèn gật đầu nói: Được rồi, xin Di Hương chủ cho mượn thanh đao. Ngươi mượn đao làm gì? Rồi rút thanh thủy thủ trong ống giày ra đưa cho y. Tiền lão bản đón lấy, rạch một nhát lên lưng con heo. Không ngờ lưỡi chủy thủ vô cùng sắc bén, ngập tới tận chui. Tiền lão bản giật mình khen: Không ngờ cái chủy thủ này tốt thật. Rồi cắt hai miếng thịt thăn, hai chân giò trước, nói: Vì hương chủ giữ lại nước ăn, còn bao nhiêu thì sai các tiểu công công mang xuống trụ phòng thôi. Bây giờ thuộc hạ cáo từ, chuyện trong hội sẽ tùy thời tới bẩm cáo với lại vì hương chủ. Vì tiểu bảo đón lấy thanh chủy thủ, nói được, rồi nhìn tiểu quận chúa trên giường một cái và nói: Con nhãi này ngủ ngon thiệt nghe. Y vốn định nói: Tiểu cô nương này mà nấn ná ở đây lâu quá thì rất là nguy hiểm, nếu bị người ta phát giác thì rất là rắc rối. Nhưng lại nghĩ anh hùng hảo hán trong thiên địa hội há là sợ nguy hiểm sao? Câu ấy mà nói ra thì không khỏi bị người ta coi thường. Đợi Tiền lão bản qua trù phòng, Di Tiểu Bảo vội cài then cửa, lại ra xem xét cửa sổ, thấy không có khe hở nào mới ngồi xuống cạnh giường, nhìn tiểu quận chúa. Chỉ thấy nàng đang mở to hai mắt nhìn lên nóc phòng. Thấy Di Tiểu Bảo bước qua, vội nhắm mắt lại. Di Tiểu Bảo cười nói: Ngươi không được nói, không được động đậy, nằm yên ở đây, không dị ngoan bàn nghe. Nhìn thấy quần áo trên người nàng cũng không dơ bẩn, nghĩ chắc Tiền lão bản đã rửa bụng con heo rất sạch, không còn một chút huyết tích. Lúc ấy kéo chăn đắp lên người nàng, chỉ thấy nàng da mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc, hai hàng mi dài không ngừng rung động. Có lẽ trong lòng vô cùng sợ hãi, bèn cười nói: Ngươi không cần sợ, ta không có giết ngươi đâu, qua vài hôm sẽ thả ngươi ra thôi mà. Tiểu quận chúa mở mắt ra nhìn y một cái, rồi vội vàng nhắm lại. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: Mộc Dương phủ ngươi trên giang hồ oai phong ghê gớm. Hôm trước trên đường Tô Bắc, gã Bạch Hàng Tụng trong phủ ngươi là vinh báo không coi lão tử ra gì, đến nay lại không phải chết dưới tay thuộc hạ của ta sao? Nghĩ tới đó đưa tay ra nhìn, thấy trên cổ tay còn một dòng tím bầm chưa tan, vẫn hơi ê ẩm, nghĩ thầm: Bạch Hàng Phong anh trai bị giết, không có chỗ nào trút giận, bẻ tay lão tử suýt gãy xương. Thiệt không ngờ quân chúa nương nương của Mộc Dương phủ lại rơi vào tay mình. Lão tử muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi, ngươi cũng không thể nhúc nhích nửa phân. Nghĩ tới chỗ đắc ý, không kìm được cười thành tiếng. Tiểu quận chúa nghe tiếng cười, liền mở mắt ra xem y cười gì. Di Tiểu Bảo nói: Ngươi là quận chúa nương nương, rất hay ho có phải không? Lão tử không coi ngươi ra gì đâu nghe. Rồi bước lên nắm tay nàng kéo ba cái, lại véo mũi nàng hai cái, hô hô cười rộ. Tiểu quận chúa hai mắt ứa lệ, hai hàng nước mắt chảy xuống. Di Tiểu Bảo chửi: Nè, không có được khóc. Lão tử bảo ngươi không được khóc là không được khóc. Nước mắt tiểu quận chúa chảy xuống càng nhiều. Dì Tiểu Bảo chửi. Ý da, con nhãi con thối tha này. Ngươi còn cứng đầu hả? Nè, mở mắt ra nhìn ta coi, lại lên. Tiểu quận chúa hai mắt càng nhắm chặt. Dì Tiểu Bảo nói. Ngươi tưởng đây là một vương phủ hả? Bốn đại gia tướng Lưu Bạch Phương Tô trong nhà ngươi có cái gì hay ho gì đâu. Rốt lại cũng có ngày gặp phải lão tử. Sẽ chém từng đứa thành thịt băm. Nè, ngươi có mở mắt ra không hả? Tiểu quận chúa lại cố sức nhắm nghiền hai mắt. Dì Tiểu Bảo nói. À, được. Ngươi không muốn mở mắt. Vậy thì cần hai tròng mắt thối tha này làm gì nữa. Chẳng bằng khoét đi để lão tử nhắm rượu. Rồi nhất thanh chủy thủ lên. Để ngang lưỡi đao, liếc lên da mắt nàng mấy nhát. Tiểu quận chúa toàn thân run lên nhưng vẫn không mở mắt ra. Dì Tiểu Bảo không biết làm sao bèn nói. Ngươi không mở mắt ra, nhưng ta cứ muốn ngươi mở mắt ra. Hai chúng ta cứ chờ đó. Xem quận chúa nương nương người lợi hại hay thằng tiểu lưu manh tiểu khiếu quá ta lợi hại. Ta cứ tạm thời không khoét mắt ngươi. Khoét đi thì kể như ngươi thắng, vĩnh viễn không thể nhìn thấy ta nữa. Ta cứ lấy mũi dao chạm khắc lên mặt ngươi. Má trái khắc một con đù đen nhỏ, má phải khắc một bãi thức trâu. Đến khi liền da thành sẹo rồi hen, lúc ngươi ra ngoài đường nha, hàng ngàn hàng vạn người sẽ dây quanh ngươi nè, rồi dương kính tay dương lên cho ngươi xem nè nha. Rồi sao mọi người nói chỗ đẹp quá đẹp quá, tới đây bà xem người đẹp nhỏ trong Mộc Dương phủ nè, trên má trái có một con gù đen, trên má phải có một bãi cứt trâu. Rốt lại ngươi có mở mắt ra không thì nói. Tiểu quận chúa toàn thân không thể động đậy, chỉ có thể tùy ý nhắm mở hai mắt. Nghe Di Tiểu Bảo nói thế, mắt càng nhắm nghiền. Di Tiểu Bảo nói một mình. Hay, té ra con nhỏ này hiềm gì mặt thị không đẹp, muốn mình trang điểm cho. Được, mình cứ trổ tài, mình vẽ con gù đen chứ đã. Rồi mở nắp nghiêng trên bàn mài mực, cầm bút chấm vào. Những bút nghiêng này là của Hải Lão Công. Di Tiểu Bảo cả đời chưa từng cầm tới quản bút. Lúc ấy cầm bút như cầm đũa, vẽ một con rùa đen lên mặt tiểu quận chúa. Di Tiểu Bảo nói. Ta cứ dùng bút vẽ trước, rồi sẽ dùng dao khắc ngang. Cũng như người ta khắc con dấu vậy. Ha, đúng đúng đúng. Quận chúa nương nương, chúng ta khắc xong, ta sẽ dắt ngươi ra phố lớn ở Trường An Môn á. Người ta mới rao lên. Có vị khách quan nào muốn in rùa đen không? 3 đồng con. Ta sẽ bôi mực đen lên mặt ngươi. Ai đưa 3 đồng thì ta lấy một tờ giấy trắng, in lên mặt ngươi một cái là có một con rùa đen riết làm bao lẹ. Mỗi ngày chắc chắn có thể in được 100 tờ. Được 300 đồng tiền cũng đủ tiêu qua ngày. Y vừa vẽ nguệch ngoạc, vừa nhìn trộm tiểu quần chúa. Thấy nàng lông mi không ngừng run run, rõ ràng vừa tức giận vừa sợ hãi. Y vô cùng đắc ý nói. À, má phải khắc một bãi cứt trâu, nhưng không ai lại bỏ tiền ra mua cứt trâu. Không bằng cứ khắc một con heo mập, vừa mập vừa ngu, làm ăn nhất định rất là khá. Rồi nhấc bút lên, nguệch ngoạc lên má phải của nàng một hồi. Đúng là vẽ ra một con vật có 4 cái chân, 1 cái đuôi, nhưng không biết là giống con mèo hay con chó. Y buông bút xuống, cầm một con dao rọc giấy bằng bạc lên, khẽ đặt mũi nhọn lên mặt tiểu quận chúa quát. Nè, ngươi mà không mở mắt ra thì ta khắc nghe. Ta cứ khắc con rùa đen trước, còn con heo mập thì chưa khắc vội. Tiểu quận chúa nước mắt như suối nhưng vẫn không chịu mở mắt ra. Vì Tiểu Bảo không biết làm sao nhưng không chịu thua, khẽ rạch mũi dao dài đường lên mặt nàng. Mũi dao thật ra rất cùng, da mặt tiểu quận chúa tuy mịn màng song không hề bị thương. Nhưng nàng hoảng sợ, chỉ cho là kẻ ác đã dùng đao chạm trổ lên mặt mình, khí quất xông lên lập tức ngất đi. Vì Tiểu Bảo thấy thần sắc của nàng khác lạ, sợ nàng bị hăm dọa sợ quá đã chết, giật nảy mình đưa tay vào dưới mũi nàng. May là vẫn còn thở, liền nói. Ngươi đã chết rồi. Ngươi chết cũng không mở mắt ra. Chẳng lẽ ta chịu thua ngươi sao? Chúng ta cưỡi lừa xem hát, cứ đợi đó. Vì Tiểu Bảo này không chịu thua ngươi đâu nghe. Rồi lấy ra một cái khăn ướt lau mực trên mặt nàng, lau đi lau lại 3 lần mới sạch. Chỉ thấy nàng mày nhạt mi dài, miệng nhỏ mũi cao, dung mạo xinh đẹp, bèn nói một mình. Ngươi là quận chúa nương nương, trong lòng nhất định coi thường tiểu thái giám ta. Ta cũng coi thường ngươi. Mọi người còn chưa hòa sao? Qua một lúc, tiểu quận chúa từ từ tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, chợt thấy hai con mắt của Di Tiểu Bảo cách mắt nàng không đầy 1 thước, đang trừng trừng trợn trợn nhìn nàng, bất giác hoảng sợ, vội nhắm mắt lại. Di Tiểu Bảo hô hô cười rộ nói. cuối cùng ngươi đã mở mắt ra nhìn ta rồi nghe. Là lão tử thắng, đúng không nè? Y cảm thấy mình thắng, trong lòng cao hứng. Chỉ là tiểu quận chúa không nói được, không khỏi có chỗ mất vui. Muốn giải quyệt cho nàng, nhưng không biết cách bèn nói. Ngươi bị người ta điểm quyệt, nếu không giải được thì không thể ăn cơm. Không ăn thì chết đói thì sao? Ta định giải quyệt cho ngươi. Có điều cách giải quyệt trước kia đã học qua nhưng bây giờ tự nhiên quên rồi. Ngươi biết cách không? Nếu không biết thì cứ đờ ra không động đậy. Nếu biết thì chớp chớp mắt ba cái còn. Y đưa mắt nhìn tiểu quận chúa, chỉ thấy mi mắt nàng không hề động đậy. Qua một lúc đột nhiên từ từ chớp mắt ba cái. Di Tiểu Bảo cả mừng nói. Ta cứ nói người trong Mộc Dương phủ đã là họ Mộc á, thì nhất định người nào cũng là khúc gỗ, ngu ngốc ngốc, cái gì cũng không biết. Té ra khúc gỗ nhỏ nhà ngươi còn biết giải quyết. Nè, ngươi nhìn đây nè, ta sẽ chỉ vào các bộ vị trên người ngươi. Nếu chỉ đúng á, thì ngươi chớp mắt ba cái. Không đúng á, thì ngươi cứ mở to mắt không được động đậy. Ta tìm được bộ vị giải quyết, sẽ giải khai quyệt đạo cho ngươi. Hiểu không? Nếu hiểu thì chớp mắt coi. Tiểu quận chúa liền chớp mắt ba cái. Di Tiểu Bảo gật đầu nói. Tốt lắm, tốt lắm. Ta chỉ à nghe. Di Tiểu Bảo đưa tay chỉ vào ngực phải nàng hỏi. Chỗ này phải không? Tiểu quận chúa lập tức đỏ bừng mặt, hai mắt mở to, đâu dám chớp một cái. Di Tiểu Bảo lại chỉ vào ngực trái nàng hỏi. Chỗ này phải không? Tiểu quận chúa mặt càng đỏ hơn, mắt mở lâu quá nhịn không được chớp chớp. Di Tiểu Bảo cao giọng nói. À, té ra là chỗ này. Tiểu quận chúa vội mở to mắt, vừa xấu hổ vừa hoảng hốt. Hai người đều 14-15 tuổi, về chuyện nam nữ như biết mà không phải là biết. Nhưng con gái sớm biết việc người hơn. Di Tiểu Bảo lại lớn lên trong kỹ viện, bình thời đã nhiều lần nhìn thấy cử chỉ ngã ngớn của khách chơi và kỹ nữ. Tuy không hiểu rõ, nhưng vẫn biết những hành động như thế rất là thỏa đáng. Di Tiểu Bảo thấy nàng phát quản, đắc ý nghênh ngang. Cảm thấy nỗi nhục ở Dương Liễu Hồ Đồng hôm qua đến lúc ấy đều đã được báo thù tiết hận. Y chỉ chỏ khắp người tiểu quận chúa. Tiểu quận chúa liều mạng mở to mắt, không dám chớp. Chỉ sợ không cẩn thận chớp mắt một cái thì có chuyện lớn xảy ra. Không bao lâu trên đầu mũi đã lấm tấm mồ hôi. May là lúc ấy ngón tay Di Tiểu Bảo chỉ vào nách trái nàng. Đó đúng là chỗ giải khai quyệt đạo. Vội vàng chớp mắt ba cái. Trong lòng chợt trút được gánh nặng, thở ra một hơi. Quả nhiên là chỗ này, lão tử cũng không phải không biết, chỉ là trí nhớ kém cỏi thôi, nhất thời tự nhiên nó quên vậy mà. Giải khai quyệt đạo cơ y xong, không biết võ công nó ràng sao, nếu con quỷ sứ này ra tay đánh người thì cũng phiền lắm mà nghe. Bèn quay vào lấy hai sợi dây lưng trói chặt hai chân nàng, lại buộc hai tay nàng vào lưng ghế phía sau. Tiểu quận chúa không biết y muốn hành hạ thế nào, trên mặt không giấu được vẻ vô cùng hoảng sợ. Di Tiểu Bảo cười nói. Ngươi sợ ta, có phải không? Ngươi đã sợ thì lão tử sẽ giải khai quyệt đạo cho ngươi. Rồi đưa tay vào nách trái nàng, gãi nhẹ mấy cái. Tiểu quận chúa nhột không sao chịu nổi, nhưng lại không sao động đậy, mặt lại đỏ bừng lên. Di Tiểu Bảo nói. Cái chuyện điểm quyệt giải quyệt á, ta vốn coi như trò chơi vậy à. Chỉ có điều lão tử gần đây quá bận rộn, chuyện nhỏ mọn này cũng không để ý, nên quên gần hết. Có phải giải quyệt vậy phải không? Nói xong, dây vào nách nàng mấy cái. Tiểu quận chúa lại thấy vô cùng nhột nhạt, trên mặt hơi có vẻ tức giận. Di Tiểu Bảo nói. Đây là thủ pháp giải quyệt cao thâm thượng thừa của ta. Thủ pháp thượng thừa dùng với hạng người thượng thừa mới được. Con nha đầu ngươi không phải là hạng người thượng thừa, dùng thủ pháp hạng nhất với ngươi không có chút hiệu quả nào hết. Thôi được rồi, để ta thử dùng thủ pháp hạng hai coi sao. Rồi đưa tay xỉa vào nách nàng mấy cái. Tiểu quận chúa vừa đau vừa nhột, nước mắt lại vòng quanh. Di Tiểu Bảo nói. Thủ pháp hạng hai cũng không được, chẳng lẽ ngươi là A đầu hạng ba sao? Không còn cách nào, đành phải dùng thủ pháp hạng ba vậy. Rồi xòe tay vỗ vào nách nàng một hồi, vẫn không có kết quả gì. Điểm quyệt là công phu thượng thừa trong võ học, người võ công rất cao thâm, qua sự chỉ điểm của bậc danh sư, khổ luyện vài năm mới bắt đầu có thành tựu. Giải quyệt và điểm quyệt là hai mặt của một việc, biết điểm quyệt mới có thể giải quyệt. Nhận quyệt đã phải chính xác, kinh lực trên ngón tay lại cần phải có nội công gồm đủ cương nhu mới có thể phong tỏa hay giải khai quyệt đạo của người khác. Di Tiểu Bảo đã không có nội công, lại chưa từng luyện qua cách thức điểm quyệt giải quyệt, thì làm sao có thể giải khai quyệt đạo cho tiểu quần chúa? Đánh dỗ không được, lại đổi qua cấu, cấu cũng không được, đành đổi qua déo. Tiểu quận chúa vừa giận vừa quản, nhịn không được, nước mắt ròng ròng. Vì tiểu bảo lúc ấy không có ý hành hạ nàng, nhưng bận rộn suốt nửa ngày, vẫn không giải khai được quyệt đạo cho nàng, toát cả mồ hôi trán, không khỏi thẹn quá, quá giận, nói. Ngay cả thủ pháp hạng 8, ta cũng đã sử dụng luôn rồi đó, nhưng cũng như chuột kéo rùa, không có làm được gì. Chẳng lẽ ngươi là A Đầu hạng 9 sao? Lão tử là người rất có thân phận, rất có lai lịch, quyết không có chịu sử dụng võ công hạng 9. Xem ra người trong Mộc Dương phủ các ngươi đều là khúc gỗ mục, đầu gỗ ốc gỗ vô tri vô giác. Ta nói với ngươi, bây giờ ta không kể tới thân phận nữa, cứ dùng võ công hạng 9 thử với dàn ơi, coi có được không nha. Lúc ấy y cong ngón tay giữa, dùng ngón cái đè chặt, dùng sức búng vào dưới nách tiểu quận chúa, nói. Đây là búng hoa bông. Phách phách phách búng hoa bông thôi chuyện đậu đen trái giá hồ tiêu cay dựng bảo tháp nhọn đâm lên trời, trời đổ mưa đất chân lùi chân ngã thằng cả tổ tiên 17, 18 đời nhà Mộc Dương phủ đầu ốc, ốc gỗ đầu chó, ốc chó nhà ngươi. Y nói một câu thì búng một cái, búng liên tiếp mười mấy cái. Nói tới chữ ngươi thì tiểu quận chúa hòa một tiếng khóc đống lên. Di tiểu bảo cả mừng nhảy bật lên, nhảy nhót cười nói. Ta nói nghe, té ra tiểu A Đầu trong Mộc Dương phủ quả nhiên là đồ hạng 9. Không dùng võ công hạng 9 đối phó ông xong. Ngươi. Gì vậy? Ngươi mới là hạng 9. Gì vậy? Thanh âm trong trẻo yêu kiều, mang theo khẩu âm dân nam thánh thoát, quả thực dễ nghe không sao nói xiết. Di tiểu bảo bóp cổ họng, nhạ giọng nàng nói. Ngươi mới là hạng 9. Nguyên là y con ngón tay búng bừa đều trúng vào quyệt dịch quyên dưới nách tiểu quận chúa. Quyệt dịch quyên thuộc Túc Thiếu Dương Đảm Kinh, ở dưới nách ba thốn. Các quyệt trên đầu người ta như Ti Không Trúc, Dương Bạch, Lâm Khấp đều thuộc kinh mạch này. Y nào cào nào déo, nào đánh nào búng vào quyệt dịch quyên, thủ kình tuy không đủ, nhưng là một hồi lâu thì các quyệt trên đầu tiểu quận chúa đều hoạt động, nói chuyện không còn bị trở ngại nữa. Di Tiểu Bảo thấy rõ ràng đã giải khai quyệt được quyệt đạo cho tiểu quận chúa, mừng rỡ khôn xiết. Lòng thù hận đối với Mộc Dương phủ đã tiêu tan quá nữa, nói. Nè, ta đói rồi, nghĩ chắc ngươi cũng không no gì đâu, để ta lấy cho ngươi ăn cái gì nghe. Y vốn tham ăn, lại là người đứng đầu thượng thiện giám, đám thái giám thuộc hạ nịnh nọt y, dặn trù phòng hàng ngày đưa tới các thức điểm tâm tươi mới ngon lành. Y hàng ngày chơi đông ngoài phố, các thức bánh trái kẹo mứt trên phố cũng cứ thấy là mua. Vì thế trong phòng đầy những giò, hũ, giỏ, hộp đựng đủ thứ kẹo bánh linh tinh. Một thiếu niên mười mấy tuổi, trong tay có mấy mươi vạn lượng bạc, bình sinh lại là kẻ bừa bãi phung phí, lẽ nào lại không mua đủ thứ kẹo bánh linh tinh? Y lấy bánh kẹo ra nói. Nè, đây á là bánh đậu xanh mai côi, nghe ăn thử một cái coi. Tiểu quận chúa lắc lắc đầu. Di tiểu bảo lấy ra một cái hộp, mở nắp ra nói. Còn đây là quảng đậu vàng. Nè, cái này là nổi tiếng ở Bắc Kinh luôn á, chỗ dân Nam các người nhất định không có đâu. Ăn cái nghe. Tiểu quận chúa lại lắc lắc đầu. Di tiểu bảo muốn khoe khoang, đem các thức bánh trái kẹo mứt ra chất đầy trên bàn, nói. Ngươi nhìn coi, ta có nhiều thức ăn ngon lành không? Cho dù ngươi là quận chúa trong Mộc Dương phủ thì có quá nữa là trước nay cũng chưa từng ăn qua bấy nhiêu thức ăn vậy. Nếu ngươi không thích ăn đồ ngọt á, thì cứ ăn thử bánh cuốn dầu thông của trù phòng bọn ta, vừa thơm vừa béo, trên đời này ít có lắm. Nè, ngay hoàng thượng cũng thích ăn á, ngươi cứ ăn thử một cái, đảm bảo ngươi sẽ thích liền à. Tiểu quận chúa lại lắc lắc đầu. Di tiểu bảo liên tiếp mang ra 7-8 món bánh mứt ngon nhất, nhưng tiểu quận chúa vẫn cứ lắc đầu. Đến lúc ấy, Di tiểu bảo khí tức xông lên chửi. Mồm mép cứ điêu vậy, cái này không ăn cái kia không ăn, rốt lại người đoán cái gì hả? Ta không ăn gì hết. Chỉ nói một câu rồi nức nở bật khóc. Di tiểu bảo thấy nàng khóc lại mềm lòng nói. Giờ ngươi không ăn gì, chết đói rồi sao? Ta thà chịu chết đói. Ta thì không tin ngươi thà chịu chết đói đâu nghe. Đúng lúc ấy, ở ngoài có người gõ cửa khe khẽ. Di tiểu bảo biết là tiểu thái giám đưa cơm tới, sợ tiểu quận chúa kêu ầm lên làm kinh động người ngoài. bèn lấy một cái khăn tay buộc chặt miệng nàng, rồi mới ra mở cửa dặn tiểu thái giám: "Nè, hôm nay ta muốn ăn cơm dân Nam, ngươi bảo trường phòng nấu cơm rồi đem tới phòng cho ta, nghe chưa?" "Dạ." Tiểu thái giám vâng dạ rồi đi. Di Tiểu Bảo bưng mâm cơm vào phòng, cởi cái khăn bịt miệng tiểu quận chúa ra, ngồi xuống trước mặt nàng cười nói: "Ngươi không ăn, nhưng mà ta thì phải ăn. À, đây là thịt bò lụi tương nè, đây là cá nấu hèm, còn đây là thịt băm tỏi, còn có nem trứng gan, chạo tôm càng xanh, bát canh chân gà này đúng là ngon không gì sánh bằng, con tiếc là ngon luôn á." Y múc canh ra húp, cố ý chẹp chẹp thành tiếng. Lúc đưa mắt nhìn trộm tiểu quận chúa, chỉ thấy nàng nước mắt thánh thót rơi xuống, không hề có vẻ thèm thuồng. Đến lúc ấy, Di Tiểu Bảo vẫn còn hứng thú trêu ghẹo, nghênh ngang nói: "Té ra tiểu anh đầu hạng chính chỉ thích ăn cá ương, thịt thúi, trứng gà ung hạng chính. Những thức ăn bánh kẹo ngon lành này của ta vốn là để người thượng đẳng hạng nhất ăn. Để ta bảo người lấy một ít cá ương, thịt thúi, trứng gà ung, đậu hũ thiêu cho ngươi ăn." "Ta không ăn trứng gà ung, đậu hũ thiêu." "À, té ra ngươi thích ăn cá ương, thịt thúi." "Ngươi chỉ thích nói bậy, ta cũng không ăn cá ương, thịt thúi." Di Tiểu Bảo gấp mấy miếng chào tôm, ăn một cái nem, lớn tiếng khen: "Ngon quá đi à." Thấy tiểu quần chúa thủy chung vẫn không động tâm, bèn buông đũa xuống, trong bụng thầm tính toán làm thế nào để nàng mở miệng xin mình cho ăn. Qua một lúc, tiểu thái giám lại đưa cơm tới nói: "Quế công công, nhà bếp dặn tiểu nhân bẩm lại với công công, món canh quá kiều mễ tuyến này là nóng lắm, nhìn thì không thấy bốc hơi, chứ thật ra là đang sôi đó quế công công. Món chân giò sấy tuyên thành này nướng với tiền liên tử tẩm đường, gấp quá có khi chưa thật mềm, xin công công bỏ qua. Món này là gỏi đen dân Nam, đĩa này là khô cá công ở Nhĩ Hải Đại Lý. Tuy không phải là cá tươi, nhưng 10 phần quý báu, chiên bằng dầu hoa hồng dân Nam. Trong bình là trà bọt phổ nhĩ ở dân Nam. Nhà bếp nói món gà hấp dân Nam phải hơn 2 giờ mới chín, chỉ còn cách buổi chiều sẽ đưa tới cho quế công công lão nhân gia người ăn ạ." Di Tiểu Bảo gật gật đầu, đợi tiểu thái giám đi rồi bèn mang thức ăn vào phòng. Ngự trù phòng trong khoảnh khắc đã làm xong 4 món ăn dân Nam, cũng có thể nói là công lực 10 phần thâm hậu. Nguyên là Ngô Tam Quế làm bình Tây Dương ở dân Nam tuy rất hống hách, nhưng gặp dịp lễ Tết tiến cống cho hoàng thất, tặng biếu cho Dương Công Đại Thần thì vô cùng hậu hĩnh, gấp 10 các tỉnh khác. Vì thế những người nói tốt cho y trong triều đình quả thực không ít. Ngô Tam Quế tiến cống cho hoàng đế, ngoài những phẩm vật quý báu như vàng bạc châu báu, ngà voi sừng tê, thì các thổ sản ở dân Nam cũng cái gì cần có đều có. Chính vì thế nên nếu ngự trù phòng muốn làm mấy món ăn dân Nam trong khoảnh khắc thì hoàn toàn không có gì khó. Tiểu quận chúa vốn đã đói, nhìn thấy thức ăn ở quê mình nhịn không được động tâm. Chỉ là nàng bị Di Tiểu Bảo khinh rẻ hà hiếp quá đáng, không muốn vì thế mà khuất phục, nên rốt lại quyết ý: "Bất kể gã tiểu ác nhân này dụ dỗ thế nào, mình cũng không ăn." Di Tiểu Bảo cầm đũa, gấp một miếng giò sấy tuyên thành màu hồng thơm phức, đưa tới miệng tiểu quận chúa cười nói: "Nè nè, há miệng ra nhanh lên." Tiểu quận chúa cắn chặt răng. Di Tiểu Bảo quệt miếng giò sấy nướng lên môi nàng mấy cái, khiến môi nàng dính đầy dầu mỡ, cười nói: "Nè, ngươi ngoan ngoãn ăn miếng giò sấy này thì ta sẽ giải khai huyệt đạo trên tay ngươi cho." Tiểu quận chúa cắn chặt răng, lắc lắc đầu. Di Tiểu Bảo buông miếng giò sấy xuống, bưng bát canh lên, hung dữ nói: "Bát canh này rất nóng, nếu ngươi chịu ăn á, thì chờ nguội đi một chút ta sẽ dùng từng muỗng đút cho ngươi. Giờ ngươi ăn không ăn phải không? Ăn không?" Tay trái vươn ra bóp mũi nàng, tiểu quận chúa nghẹt thở đành há miệng ra. Di Tiểu Bảo tay phải múc một muỗng canh đút vào miệng nàng nói: "Ta cứ để vậy, đổ bát canh nóng này xuống cho ruột ngươi chín luôn nè." Để tiểu quận chúa thở dài hơi mới rút muỗng ra khỏi miệng nàng, buông tay trái ra. Tiểu quận chúa biết canh quá kiều mễ tuyến, có một nửa là dầu, nóng hơn canh bình thường gấp mấy lần. Nếu đổ vào cổ họng như thế, chỉ e chín ruột mà chết thật, khóc nói: "Ngươi chậm cắt lên mặt ta, ta còn muốn sống nữa, xấu xí như vậy." "Té ra ngươi cho rằng ta đã chạm lên mặt như một con rùa đen thiệt." "Nè, mặt ngươi tuy đã chạm khác, nhưng con rùa đen ấy rất là đẹp. Bây giờ ngươi mà ra đường á, đảm bảo mọi người đều khen ầm lên luôn á." "Khó coi chết đi, ta thà là chết." "À, một con rùa đen xinh xắn vậy mà ngươi lại không muốn. Nếu sớm biết vậy ta cũng không cần phải tốn bấy nhiêu tâm quý để chạm trổ lên mặt ngươi đâu. Chạm trổ cái gì? Ta lại không phải là khúc gỗ. Thì ngươi rõ ràng là họ Mộc. Họ Mộc mà sao lại không phải khúc gỗ? Chữ Mộc trong họ ta là chữ Mộc có ba chấm thủy, không phải chữ Mộc là gỗ. Ủa? Cái gì? Khúc gỗ ngâm trong nước thì chẳng qua chỉ là một khúc gỗ mục thôi. Thôi khóc gì không biết nữa nè. Vậy cần gì phải khóc hoài nín coi. Biết nè, thôi giờ vậy đi, ngươi gọi ta ba tiếng hảo ca ca, ta sẽ sửa mặt cho ngươi, bỏ con rùa đen đi, không còn chút dấu vết gì luôn. Làm sao cắt đi được? Mà cứ cho là cắt đi được thì mặt ta sẽ ra sao? Ý, ta có linh đan diệu dược. Nè, anh hùng hảo hán hạng nhất thì khó chữa, chứ ngươi là A Đầu hạng chính, sửa mặt ngươi thì dẹt à. Ta không tin, ngươi chỉ thích chê bai người ta thôi. Giờ có gọi hảo ca ca không? Tiểu quận chúa đỏ mặt lắc lắc đầu. Di Tiểu Bảo thấy nàng dáng vẻ yêu kiều, không kìm được hơi động tâm nói: con rùa đen mới khắc chưa có lâu, sửa được dễ lắm. Thời gian càng dài và muốn sửa chữa, nếu để lại một cái đuôi rùa không xóa được, da sắp tới người phải hối hận à. Tiểu quận chúa tuy nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn muốn thử một lần. Nếu đúng như lời y nói thì sắp tới trên mặt còn sót lại một cái đuôi rùa, như thế vẫn rất khó coi. Lúc ấy mặt đỏ bừng, thỏ thẻ nói: Ngươi không lừa ta chứ? Ta lừa ngươi làm gì? Ngươi gọi càng sớm thì ta động thủ càng sớm, mặt ngươi càng dễ sửa cho nó đẹp lại. Nè, gọi hảo ca ca coi. Nếu như ta gọi rồi mà ngươi sửa không được thì sao? Vậy thì ta sẽ đền gấp đôi, gọi ngươi 6 tiếng hảo muội muội. Ngươi rất xấu xa, ta không gọi. Được rồi, nếu ngươi không yên tâm á thì chúng ta chia ra mà gọi. Ngươi cứ gọi ta 1 tiếng hảo ca ca trước, khi nào ta sửa xong ngươi gọi 2 tiếng, rồi ta lấy gương rồi đưa ngươi, rồi ngươi soi. Nếu quả nhiên không còn một chút sẹo nào, ngươi vô cùng vừa ý, thì sẽ gọi 3. Biết đâu ngươi vui quá gọi luôn 10 mấy 20 tiếng không chừng. Không. Dạ. Ngươi bảo gọi 3 tiếng, tại sao lại thêm nữa? Thôi được rồi, 3 tiếng thì 3 tiếng. Vậy ngươi gọi 3 coi. Tiểu quần chúa môi mấp máy, nhưng vẫn không gọi thành tiếng được. Di Tiểu Bảo nói: gọi một câu hảo ca ca thì có đáng gì đâu, lại không phải bắt ngươi gọi là hảo lão công, thân lão công gì đó. Ngươi còn không gọi á thì giá của ta cũng càng lúc càng cao à nghe. Tiểu quận chúa rất sợ y bắt mình gọi là lão công gì đó, ấp úng nói: ta gọi 1 tiếng trước, chờ ngươi chữa khỏi xong ta sẽ gọi 2 tiếng sau. Ngươi thiệt là biết trả giá đó. Tiền trước tiền sau thì cũng là tiền. Được rồi, vậy ngươi gọi đi. Tiểu quận chúa nhắm mắt khe khẽ gọi hảo. Chữ hảo này quả thật nhỏ như tiếng mũi kêu, chỉ cần hơi lãng tai một chút thì có thể không nghe thấy, nhưng chỉ bấy nhiêu mà nàng cũng đã xấu hổ đỏ bừng mặt. Di Tiểu Bảo tặc lưỡi nói: lối gọi đó đúng là yếu quá, trừ đầu khấu đuôi có còn được bao nhiêu đâu. Cũng không biết trong lòng ngươi muốn gọi cái gì sau chữ hảo nữa. Hảo tiểu tặc cũng là hảo, hảo dương bác cũng là hảo. Không phải đâu, trong lòng ta nghĩ chính là 2 chữ ấy. Ta không lừa ngươi, quả thật không lừa ngươi mà. Vậy 2 chữ ấy là 2 chữ gì? Rùa đen phải không? Là tiểu tặc phải không? Không, là ca. Tốt lắm. Kể như là ngươi có lương tâm. Vậy lúc ta sửa mặt cho ngươi á thì phải dùng thủ đoạn hạng nhất rồi. Mời thợ nề tới sửa hang chó, trả tiền hạng nhất. Thợ nề sẽ dùng thủ đoạn hạng nhất. Nếu trả tiền thấp quá, thợ nề sẽ dùng mấy cục gạch nát lắp lại, vô cũng không trát lên. Vậy không phải rất khó coi làm sao? Người ta đã gọi rồi, ngươi còn cười ta là hang chó kịch dụng. Ta chỉ ví dụ vậy thôi mà. Rồi mở rương của Hải Lão Công, lấy rương thuốc ra, đem mấy 10 bình thuốc đặt hết lên bàn. Mỗi bình đều rắc ra 1 ít thuốc bột, làm như đang ngưng thần suy nghĩ điều chế phân lượng tể thuốc. Tiểu quận chúa vốn chỉ tin 3 phần, nhìn thấy bình thuốc nhiều như thế, không khỏi lại tin thêm 2 phần. Di Tiểu Bảo lấy bột thuốc cho vào bát thuốc, đem ra ngoài phòng, đổ ra giấy gói lại giấu vào trong bọc. Kế lấy 1 cái bánh đậu xanh, 1 cái quảng đậu vàng, lại móc một miếng nhân hạt sen trong một cái bánh trung thu Quảng Đông, rửa sạch bát, không còn một chút bột thuốc, mới cho nhân hạt sen, bánh đậu xanh, quảng đậu vàng vào giả nát, lại thêm hai thìa mực đường, tâm niệm nhất động, lại nhổ hai bãi nước bọt lớn vào trộn đều lên, cầm vào phòng nói. Đây là cao sinh cơ, trong này có vô số linh đan, diệu dược. Mặt ngươi là do ta khác, cho dù khôi phục lại nguyên trạng, chẳng qua cũng chỉ được như lúc đầu, ngươi cũng không thấy cái giỏi của ta. Bèn lấy cái mũ mua trong cửa hiệu châu báu hôm trước, rứt bốn viên minh châu trên mũ ra, đặt vào lòng bàn tay trái hỏi tiểu quận chúa. Nè, ngươi thấy viên ngọc này thế nào? Tiểu quận chúa tổ tiên đời đời được tập tước dương, tuy lúc ra đời thì một gia đã suy sụp, nhưng con gái cưng nhà thế gia kiến thức rốt lại cũng không phải tầm thường. Thấy bốn viên ngọc ấy đều to bằng đầu ngón tay út, lấp lóe trong lòng bàn tay y, phát ra ánh sáng dịu mắt, rõ ràng không phải giả, liền khen. Ngọc này đẹp quá, bốn viên to nhỏ bằng nhau, thật là khó có. Đây là cái mũ hôm qua ta mua mất 2.900 lượng bạc, rất là quý báu, có phải không? Bốn viên ngọc này tuy quý báu, nhưng cũng không tới 2.900 lượng bạc, thực ra chỉ có 900 lượng. Y nói thêm 2.000 lượng, lúc ấy lại lấy ra một cái bát thuốc bỏ ngọc vào, lắc lắc mấy cái. Ngọc chạm vào bát thuốc, lập tức vang thành tiếng. Di Tiểu Bảo nhấc cái chày đá lên, một chày giảm mạnh xuống. Tiểu quận chúa a một tiếng, bật kêu lên hỏi. Nơi làm gì vậy? Di Tiểu Bảo thấy vẻ mặt nàng nghiêm trọng, khuôn mặt đỏ bừng đầy vẻ kinh ngạc, lại càng ý khí nghênh ngang. Y khoe khoang giàu có, vốn là muốn đổi lấy sự kinh ngạc, lập tức giả luôn mấy nhát, giả nát bốn viên ngọc, sau đó không ngừng xoay cái chày, nhìn ngọc nát vụn ra nói. Nếu ta chỉ sửa mặt ngươi cho khôi phục lại nguyên trạng thì không làm rõ được bản lĩnh của cuộc tiểu quế tử công công ta, nhất định phải làm cho mặt ngươi đẹp hơn trước kia gấp 10 lần thì ngươi mới can tâm tình nguyện gọi 10 tiếng hảo ca ca, không hề miễn cưỡng. 3 tiếng thôi, tại sao lại đổi thành 10 tiếng? Di Tiểu Bảo cười khẽ một tiếng, rút bột trân châu vào bát bánh đậu xanh, quảng đậu vàng và nhân hạt sen, mực đường thêm nước bọt trộn chung, dùng chày giả thuốc trộn đều. Tiểu quận chúa mở to mắt, không biết y giở trò gì. Thấy y nghiền nát bốn chi minh châu, thì loại cao này quý giá thế nào có thể đoán được. Di Tử Bảo nói, bốn viên ngọc tuy quý, nhưng so ra thì bột thuốc này mới là vô giá, cũng không gì đáng đâu. Dung mạo của ngươi vốn không kém, nhưng không thể nói là hạng nhất thiên hạ. Sau khi đắp thuốc cao này của ta, có quá nữa là sẽ trở thành một người thiên hạ vô song, quá thẹn nguyệt nhường luôn. Quá nhường nguyệt thẹn. Nàng nghe Di Tiểu Bảo nói sai, thuận miệng cải chính, nhưng vừa buộc miệng nói ra, bất giác cảm thấy rất không hay. Di Tiểu Bảo nói sai thành ngữ là chuyện cơm bữa nên không hề để ý nói. Không sai, biến thành một tiểu mỹ nhân qua nhường nguyệt thẹn như thế mới hay. Nói xong bèn dốc mớ hồ bánh bột và trân châu lên trát vào mặt nàng. Tiểu quận chúa không nói gì, để mặt y trát bừa. Trong khoảnh khắc, cả khuôn mặt ngoài mắt tai mũi miệng đều bị y trát một lớp dày, chỉ cảm thấy mùi hương thơm sực nức, hoàn toàn không thấy mùi thuốc, cũng không cảm thấy khó chịu. Di Tiểu Bảo thấy nàng mắc lừa, bấm bụng nhịn cười nghĩ thầm. Trong tể thuốc cao này, ta không cho một ít nước tiểu vào, tính ra là còn khách khí, đó là còn hễ mặt một dương gia một anh tổ tiên của ngươi. Y là khai quốc công thần, Di Tiểu Bảo nhường y 3 phân. Di Tiểu Bảo bôi xong thuốc cao, rửa sạch tay nói. Chờ cao khô đi, ta sẽ dùng bột thuốc kỳ diệu rửa cho ngươi. 3 lần tẩy rửa thì ngươi không qua thẹn, qua nhường nguyệt cái gì đó không xong à. Cái gì mà không qua nhường nguyệt thẹn không xong? Câu này thật lạ lùng. Tại sao phải 3 lần? 3 lần còn là ít á. Người ta làm thuốc còn phải 9 lần chưng cất, 9 lần phơi khô nè. Cho dù là nướng thịt chó cũng phải lật qua lật lại 3 lần. Ngươi lại chửi ta là thịt chó nhúng tương. Không phải thịt chó nhúng tương. Dầu tương nướng thịt chó thì là thịt chó nướng, không cần tương dầu là thịt chó thuần chất hả? Rồi cầm đũa gấp một miếng chân giò sấy lên đưa vào miệng tiểu quận chúa nói. Nè, ăn đi. Tiểu quận chúa một cũng là quá đói, hai là không dám đắc tội với y, sợ y tay chân không gọn gàng để lại trên mặt mình một cái đuôi rùa đen, ba là thấy y nghiền nát trân châu không hề tiếc rẻ, lại không khỏi có chỗ cảm ơn y, ngần ngại một chút rồi há miệng ăn miếng chân giò sấy. Di Tiểu Bảo cảm mừng khen. Hảo muội tử, vậy mới ngoan chứ. ta không phải là hảo mùi tử của ngươi. Vậy thì là hảo thư thư. Cũng không phải. Vậy thì là hảo má má của ta. ta làm sao mà là... Di Tiểu Bảo từ khi gặp đến lúc ấy mới nghe thấy tiếng cười của nàng. Chỉ là mặt nàng trát đầy bánh đậu, khó nhìn thấy nét tươi như hoa. Nhưng chỉ nghe tiếng cười trong như lục lạc bạc khô gian của nàng cũng đủ khiến thần hồn bay bổng. Di Tiểu Bảo nói nàng. Là hảo má má của ta, thật ra là chửi nàng, vì mẹ y là một kỹ nữ. Nhưng nghe nàng cười vừa vui vẻ vừa dịu dàng, không khỏi cảm thấy hối hận, lại nghĩ. Ai làm kỹ nữ cũng chẳng có gì xấu. Mẹ mình kiếm tiền trong lễ xuân diện chưa chắc đã hèn hạ hơn cái quận chúa đầu gỗ ốc gỗ trong Mộc Dương phủ rồi nè. Lại gấp một miếng chân giò sấy cho nàng ăn nói. Nếu ngươi hứa là không chạy trốn á hen, ta sẽ giải khai huyệt đạo trên tay ngươi. Tại sao ta lại chạy trốn? Trên mặt khắc một con rùa đen nhỏ, chạy đi thì xấu xí cũng chết mất thôi. Đến khi ngươi biết thiệt ra trên mặt không có con rùa đen nào thì nhất định sẽ muốn chạy trốn. Tiền lão bản cũng không nói lúc nào sẽ tới đón thị ra. Nhốt một tiểu cô nương trong cung bị người ta phát giác ra thì quan hệ không nhỏ đâu nghe. Nhưng làm sao thì tốt đây? Đang ngưng thần ngẫm nghĩ, chợt nghe bên ngoài có người gọi. Quét công công, tiểu nhân là người trong phủ Khang Thân Dư, có việc xin cầu kiến. Nè, có người tới rồi đó, ngươi đừng có lên tiếng nghe. Ở đây là chỗ nào, ngươi có biết không? Tiểu quận chúa lắc lắc đầu, Di Tiểu Bảo nói. Nói ra thì có thể ngươi hoảng sợ. Những người này ai cũng muốn hại ngươi. Chỉ có ta thấy ngươi đáng thương nên tạm thời thu lưu ngươi. Nếu bị người ta biết được là ngươi ở đây... Ây cha, nói là nơi nào để dọa thị thì tốt. Thị sợ nhất cái gì ta? Nè, những người ác ở đây sẽ lột hết quần áo của ngươi đánh vào mông đít. Đánh tới mức không còn biết đau nữa luôn đó. Tiểu quận chúa thoáng đỏ mặt, nhưng ánh mắt quả nhiên hiện ra vẻ sợ hãi. Di Tiểu Bảo thấy dọa nạt có hiệu quả, bèn bước ra mở cửa. Ở ngoài là một viên nội giám khoảng 30 tuổi. Người ấy hướng về phía Di Tiểu Bảo thỉnh an, rồi cung cung kính kính nói. Tiểu nhân là người trong phủ Khang Thân Dương. Dương gia chúng tôi đã lâu quá không gặp công công, trong lòng rất nhớ nhung. Hôm nay gọi ban hát, mời công công qua uống rượu xem hát. Di Tiểu Bảo nghe tới chuyện xem hát, tinh thần phấn chấn. Nhưng trong phòng mình đang giấu tiểu quận chúa, đã sợ bị người ta phát hiện, lại sợ nàng la ầm lên. Nhiều điều bất tiện, nhất thời rất ngần ngừ. Viên nội giám kia nói. Dương gia dặn là phải mời bằng được công công quan lâm. Hôm nay trong Dương phủ rất nhiệt náo, giao xuất sắc, đánh bài cẩu, trò gì cũng có. Di Tiểu Bảo nghe tới chuyện xem hát, chẳng qua tinh thần trở nên phấn chấn. Chứ so với nghe tới chuyện đánh bạc, gieo xuất sắc chỉ là ít còn hơn không. Trong phủ Khang Thân Dương đã có sòng bạc, chắc chắn là đánh lớn. Lẽ nào còn biết tới tiểu quận chúa, đại quận chúa gì? Lập tức vui vẻ nói. Được. Ngươi chờ chút nghe, ta sẽ đi với ngươi. Y trở vào phòng, trói tiểu quận chúa đặt lên giường, lại trói chặt tay chân nàng, kéo chăn đắp lên người nàng, hạ giọng nói. Nè, vợ, ta có việc phải ra ngoài, một lúc nữa sẽ trở lại nghe. Thấy ánh mắt nàng lộ vẻ ngờ vực, bèn nói. Trân châu vẫn chưa đủ, ta đi ra cửa hiệu trân châu để mua, nghiền nát đắp lên mặt ngươi, như thế mới thập toàn thập mỹ. Ngươi không cần đi, trân châu đắt lắm. Ê, không có hề gì đâu, hảo ca ca của ngươi có tiền, nếu làm ngươi trở nên hoa nhường, nguyệt thẹn, thì có tiêu vài ngàn lượng bạc cũng sao đâu chứ. Ta ở đây rất sợ. Thôi đừng có sợ nghe. Di Tiểu Bảo thấy nàng run rẩy đáng thương, hơi có ý bất nhẫn, nhưng muốn y không đi đánh bạc thì cho dù tiểu quận chúa có đáng thương hơn gấp 10 lần cũng vô dụng. Y gấp một miếng khô cá công đút cho nàng ăn, lấy bốn cái bánh bát trân chất thành một chồng trên miệng nàng nói. Nè, giờ ngươi há miệng là một cái nó rơi xuống miệng ngươi nghe, nhưng phải cẩn thận á, bánh rơi xuống gối thì ăn không có được đâu nghe. Ngươi đừng đi. Trên miệng có bánh, giọng nói rất nhỏ, cơ hồ không thể nghe thấy. Di Tiểu Bảo làm như không nghe, lấy một tập ngân phiếu trong rương ra cho vào bọc, mở cửa bước ra. Các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này, cũng được phát sóng đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.